Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Ta, Federer nhà đồng hồ thuộc về cấp cao thương phẩm, tại các nơi trên thế giới đều có danh tiếng, trước mắt tiêu thụ lấy các nước Âu Châu làm chủ. Hòa Hạ cũng không phải là Federer đồng hồ mua mạnh nhất quốc gia. Đây là ta tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng, tin tưởng theo ta phim chiếu lên. Danh tiếng của ta sẽ vượt xa hiện tại ta, răng sắt câu kia thuộc về ta thời đại chính muốn tới. Cũng không phải là một câu khoa khoa từ đàm, nàng là chân chính có vốn liếng nói lời như vậy. Federer đồng hồ rất không tệ, mấy khoản kinh điển đồng hồ thiết kế làm ta không phải thường hỉ hoan. Thế nhưng là Hoa Hạ có câu thành ngữ, gọi có tài nhưng không gặp thời, nàng đem câu này từ phiên dịch một chút. Lấy đơn giản hơn phương thức nói cho bọn này phỏng vấn quan nghe. Lại đồ tốt, cũng cần có người đến phát hiện nó. Trước mắt Hoa Hạ phát đạt, có thể là bởi vì sản phẩm danh khí nguyên nhân. Federer đồng hồ chế tác tinh xảo, giảng cứu, ngoại hình ưu nhã đại khí. Hoa Hạ cũng không thiếu có thể mua người. Thế nhưng là Hoa Hạ lại cũng không thuộc về Federer nhãn hiệu sản phẩm lớn nhất mua nước. Ta nghĩ nguyên nhân mọi người cũng đều là không phải thường thanh sở, răng sắt lời nói khiến Federer một đám phỏng vấn quan nhăn nhăn lông mày, có người giơ tay lên, ra hiệu răng sắt tiếp tục nói, Federer hàng năm ký kết đại ngôn minh tinh đều là Âu Mỹ nổi danh minh tinh điện ảnh. Từ danh khí, địa vị, khí chất các phương diện tiến hành cân nhắc, nhưng là trong mắt của ta. Những minh tinh này cùng Federer sản phẩm có cái chung điểm. Tại Âu Mỹ danh khí lớn, nhưng không thuộc về Hoa Hạ cho nên nhiều năm qua. Federer sản phẩm hàng năm ký kết người phát ngôn đều là đỉnh cấp Âu Mỹ minh tinh. Ở nước ngoài danh khí cực lớn, nhưng ở Hoa Hạ nổi tiếng chưa hẳn có nhẹ xa xỉ nhãn hiệu lớn. Nàng đưa tới một đám người cộng minh, răng sắt cười nói, mà ta không phải. Một khi Federer công ty nguyện ý cho ta cơ hội này, Hoa Hạ đám người lại bởi vì ta mà càng nhiều người biết Federer cái này nhãn hiệu. Đồng thời ta cũng lại bởi vì Federer nhãn hiệu mà đề cao tương lai càng nhiều cơ hội. Đây là ta lựa chọn Federer nguyên nhân, ta nghĩ đây cũng là thuộc về Federer công ty nguyện ý cho ta cái này phỏng vấn cơ hội đặc thù yêu. Thế, răng sắt xác thực nói chúng rồi nào đó một bộ phận sự thật. Đồng thời cũng làm cho Federer người đối với nàng có một cái khác sâu hơn lại trực quan ấn tượng. Nàng là cái người vô cùng thông minh, rõ ràng giải mình, rõ ràng chính mình định vị ở nơi đó. Nhìn thẳng nhược điểm của mình, cũng rõ ràng ưu điểm của mình. Vô luận tương lai Federer đồng hồ có nguyện ý hay không ký kết răng sắt trở thành người phát ngôn. Nhưng ít ra cùng nàng là có thể hợp tác, từ những này Federer công ty cao tầng cúi đầu ghi chép cử động. Răng sắt ước chừng cũng có thể đoán được những này phỏng vấn quan đám đó nghĩ cái gì. Hạ siêu sao sao đợi nhiệm vụ của nàng hoàn thành, đạt đến sơ bộ mục đích, răng sắt biểu hiện càng thêm tự nhiên. Ở sau đó vấn đáp bên trong, một đám phỏng vấn cao tầng đối nàng ấn tượng càng phát ra khắc sâu. Ngoại hình của nàng khí chất lấy người Hoa thẩm mỹ tới nói, là một cái tương đương nữ nhân xinh đẹp, chính là lấy Âu Mỹ ánh mắt đến xem, cũng là phi thường xuất sắc, khí chất của nàng đặc thù. Trên thực tế răng sắt lúc trước đề cập tới tiếp chụp quảng cáo. Federer công ty tại tiếp vào Hoa Hạ địa khu người phụ trách xin về sau, liền đã điều tra nàng, đối với nàng dĩ vãng lý lịch cũng là có hiểu biết. Răng sắt có mặt hoạt động thương nghiệp thời gian cũng không nhiều. Nhưng mỗi lần có mặt, mặc đều thu hoạch được nghiệp nội nhân sĩ nhất trí khen ngợi. Đồng thời nàng đại ngôn qua sản phẩm, xác thực lượng tiêu thụ cũng không kém Monster lúc trước cảng hoa sản phẩm. Thậm chí Federer người của công ty cũng là có ấn tượng. Nàng từng tại nước Pháp quay chụp cảng hoa châu báo quảng cáo. Tại nàng đại ngôn đến kỳ trước đó. Cái kia tầm áp phích lúc trước còn lúc thường ra hiện tại nước Pháp địa khu cảng Hoa Châu báo kỳ. Hạm trong tiệm money như nàng nói, nàng tại Hoa Hạ địa vị cũng tại từng bước tăng trưởng. nàng cùng Hoa Hạ đỉnh cấp nam tài tử Lưu Nghiệp hợp tác hai lần. Lần thứ nhất hợp tác ra đóng phim sắp tại năm nay toàn cầu chiếu lên. Cùng Trương Tĩnh An hợp tác phim trước mắt cũng đã sát thanh. Một khi phim chiếu lên, marketing thỏa đáng, rất có thể sẽ khiến nàng lần nữa thu lợi, địa vị càng tăng trưởng hơn. Mà Giang Sắt ký kết đại diện công ty thuộc về Hoa Hạ nhất lưu đại diện công ty. Cùng trong ngoài nước rạp chiếu phim duy trì lấy quan hệ tốt đẹp. Phải làm đến điểm này cũng không phải là rất khó. Xuất đạo mấy năm, nàng cũng không có tai tiếng đối tượng, hình tượng tốt đẹp, siêu tập đến tin tức liên quan tới Giang Sắt bên trong. Nàng không có không tốt ham mê, từ trong truyền thuyết xem ra, nàng tự hồ là cái có thể nghiêm ngặt ước thúc nữ nhân của mình. Nếu như nói Federer công ty cao tầng tại nhìn thấy nàng trước đó, còn đối với điểm này trong lòng còn có nghi hoặc, cho rằng chẳng qua là nàng hình tượng kinh doanh thôi. Nhưng hôm nay chân chính gặp mặt về sau, phần lớn người đều bỏ đi nguyên bản lo lắng, cho rằng nàng cùng trong truyền thuyết cũng không có bao nhiêu không đồng dạng. Bản thân nàng khí chất thậm chí so với phim, áp phích càng tốt, áo phẩm xuất sắc, mắt sáng ngời, cùng người đối mặt lúc, cũng không có sợ hãi khẩn trương, thản nhiên mà hào phóng. Từ trở lên mấy điểm xem ra, nàng quả thật có đáng giá Federer nữ sĩ đề cử địa phương. Tướng mạo, khí chất, danh khí, tính cách cũng không có thể bắt bẻ tình huống dưới. Còn liên quan đến một cái Giang Sắt nâng lên vấn đề nghiêm trọng nhất. Federer đồng hồ dĩ vãng người phát ngôn, cơ hồ đều chăm chăm chuẩn Âu Mỹ đỉnh cấp minh tinh. Tuy nói điểm này cho tới nay giữ vững Federer đồng hồ chí cao địa vị. Nhưng như Giang Sắt nói, lại cách Hoa Hạ quá xa, nhiều năm trước tới nay, Hoa Hạ phát triển cấp tốc, nhưng từ đầu đến cuối, Federer đồng hồ lượng tiêu thụ lại cũng không như hắn địa khu lý tưởng. Có thể cùng người phát ngôn cùng nổi tiếng là khá liên quan. Đối với rất nhiều Hoa Hạ người mà nói, nghe nhiều nên thuộc nhãn hiệu, chỉ sợ cũng không bao gồm bị cao cao tại thượng Âu Mỹ minh tinh cùng người mẫu đại ngôn Federer. Đồng hồ, nói chuyện tiến hành 45 phút, trong lúc đó Giang Sắt đều đâu vào đấy trả lời Federer công ty ném đi ra cái này đến cái khác cha. Hỏi, thẳng đến hai bên đều tại lẫn nhau trong lòng lưu lại cực sâu ấn tượng. Federer người của công ty đứng dậy theo thứ tự cùng nàng nắm tay. Biểu đạt sẽ thận trọng suy nghĩ cùng nàng khả năng hợp tác. Lần này gặp mặt nói chuyện mới xem như thực sự kết thúc. Giang Sắt lúc đi ra, bên ngoài Mạc An Kỳ cùng Hạ Siêu Quân còn đang phòng khách đợi nàng. Federer trong công ty mở ra hơi ấm, thế nhưng là Mạc An Kỳ lại hai tay lạnh buốt, nhìn thấy Giang Sắt ra trong nháy mắt, nàng trước nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó đứng lên tới. Thế nào? Hạ Siêu Quần cầm lấy Giang Sắt áo khoác thay nàng phủ thêm. Nhẹ giọng hỏi một câu. Giang Sắt nhẹ gật đầu. Nói chuyện phi thường thuận lợi, nàng một ngụm tiếng Pháp cho Federer người của công ty hẳn là. Lưu lại ấn tượng thật tốt, cho nên tại trò chuyện quá trình bên trong, Federer công ty cao tầng ném ra ngoài vấn đề đều mang nhất định ý hướng hợp tác. Cũng không có cố ý qua loa làm khó dễ cảm giác của nàng. Chính là hỏi nàng vì cái gì có tự tin tâm có can đảm khiêu chiến Federer đồng hồ sản phẩm mới đại. Ngôn, cùng Âu Mỹ đỉnh cấp minh tinh cạnh tranh ưu thế lúc. Giang Sắt trả lời đưa nàng thế yếu chuyển thành ưu thế. Từ lúc ấy phần lớn phỏng vấn người trên mặt biểu lộ xem ra. Rất nhiều người tại vậy sẽ thay đổi đối với nàng nguyên bản ấn tượng. Chỉ là kết quả như thế nào vẫn là khó mà đoán trước. Dù sao ưu thế của nàng cùng nước ngoài một tuyến minh tinh so sánh, vẫn là quá yếu, Federer đồng hồ từ trước đến nay thiên vị người phát ngôn cũng không phải là Á Châu minh tinh. Hết thảy vẫn lấy kết quả cuối cùng làm chủ, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.